Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2462, Phụ Thân Thân Phận. Ái mộ cha ngươi quá nhiều người, tinh vực gì chi chủ thiên kim, cái gì tuyệt đại phong hóa tán tu hoàng giả, mụ mụ một dạng trước giảng đạo lý, giảng đạo lý giảng không thông, liền động thủ, trước sau đều giải quyết, cho dù là cái kia hoàng kim thánh tộc Kim Tiêu Ngưng. Cuối cùng cũng đang mụ mụ cùng cha ngươi chân tình phía dưới. Chủ động lựa chọn rời khỏi. Diệp Tích Tình trong mắt mang theo hồi ức. Mở miệng, Kim Cô Cô bây giờ đã giải khai tâm kết. Cổ Phong giờ phút này mở miệng. Đối với Cổ Phong cùng Kim Tiêu Ngưng sự tình, Diệp Tích Tình cũng là nghe Cổ Phong nói. Cười nói, Phong Nhi, ngươi làm không tệ. Việc này mụ mụ kỳ thực đáy lòng đối với Kim Tiêu Ngưng có chút áy náy. Mẹ, ngươi nói tiếp, Cổ Phong nói ra, mẹ lúc đầu cho rằng đem tất cả ái mộ cha ngươi nữ tử, đều đã thuyết phục tránh lui, lại ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới, lúc kia, đã trở thành thiên linh tiên vực chi chủ Hạo Thiên Tiên Tôn. Vậy mà cũng ái mộ phụ thân của ngươi, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Diệp Tích Tình cũng là ánh mắt phức tạp, phụ thân không có đem chuyện này nói cho mẹ sao? Cổ Phong nghi hoặc, không phải phụ thân ngươi không có nói cho ta biết, là căn bản phụ thân ngươi cũng không biết, bởi vì ở trong mắt mọi người, dù là ở ngươi ra ra trong mắt, Hạo Thiên cũng là nam nhân, ai có thể nghĩ tới hắn nhiều năm qua một mực là nữ giả nam trang. Phụ thân ngươi cùng hắn cũng là trong lúc vô tình tiếp xúc, về sau thành không có gì giấu nhau chi kỷ. Diệp Tích Tình lắc đầu, sau đó thì sao? Cổ Phong tiếp tục nói, về sau, Hạo Thiên một lần cùng phụ thân ngươi đi ra ngoài lịch luyện. Phụ thân ngươi trúng độc, hôn mê đi, loại kia độc, là một loại âm giao độc, nhất định phải nam nữ, mới có thể giải khai. Phụ thân ngươi hôn mê bất tỉnh, Hạo Thiên đem thân thể, cho hắn, hơn nữa, ở ngươi phụ thân tỉnh lại sau, Hạo Thiên cũng không nói đến chân tướng. Chỉ nói mình tìm được một loại bí dược, đưa người phụ thân cứu. Phụ thân ngươi, như cũ không biết nàng là thân nữ nhi. Diệp Tích Tình cười khổ. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong có chút choáng váng. Phụ thân ngươi là nhận biết mụ mụ trước đó. Nhận biết Hạo Thiên, hắn rời đi thiên linh tiên vực thời điểm. Thiên linh tiên vực còn gọi thiên xứng tiên vực. Hạo Thiên vì trong lòng mình đại mưu đồ. Không có cáo chi phụ thân ngươi tất cả. Nàng nghĩ chính là, bản thân đột phá đến tôn cấp, thành tựu tiên vực chi chủ lúc, lại hướng phụ thân ngươi cho thấy tất cả. Diệp Tích Tình cảm thán, phụ thân rời đi thiên linh tiên vực về sau. Trùng hợp Hạo Thiên thành tựu tôn cấp, trở thành thiên linh tiên vực chi chủ. Nàng lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi phụ thân trở về. Chuẩn bị cáo chi tất cả cùng phụ thân vĩnh viễn cùng một chỗ. Lại không nghĩ rằng, thấy là phụ thân mang theo mụ mụ trở về, lại đã tư định chung thân. Cổ Phong cũng là minh bạch tất cả những thứ này nguyên nhân hậu quả. Cái này có thể nói trời xui đất khiến. Nếu như Hạo Thiên sớm đi biểu lộ tâm ý, nếu như phụ thân không có đi Bích Cơ Tiên Vực, nếu như phụ thân đi Bích Cơ Tiên Vực không có gặp được mụ mụ, chỉ sợ cũng sẽ không diễn biến thành về sau dạng này. Có thể tưởng tượng. Một nữ tử, đem chính mình tất cả cho một cái nam nhân, lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi hắn lúc trở lại, nhìn thấy cảnh này, lại là hạng gì ruột gan đứt từng khúc. Diệp Tích Tình cảm thán, không sai, việc này, mặc dù là trời xui đất khiến, nhưng ngươi phụ thân, đích xác thiếu Hạo Thiên, nếu như năm đó Hạo Thiên trước biểu lộ tâm ý, phụ thân ngươi cùng hắn chính là chi kỷ, tất nhiên sẽ hân nhiên tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, mẹ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Đây cũng là số mạng chung chú định. Huống hồ năm đó Hạo Thiên là vì mình đại nghiệp, mà không có trực tiếp đối với phụ thân mặt ngoài. Hiển nhiên trong lòng nàng, quyền lực của nàng cùng đại nghiệp so phụ thân quan trọng hơn. Mà mẹ ngươi, vì phụ thân, không tiếc rời khỏi gia tộc, cùng Diệp gia bất hòa. Mẹ ngươi xem phụ thân, thắng qua tất cả. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, Phong Nhi, mẹ tốt Phong Nhi, ngươi nói không sai. Diệp Tích Tình nghe xong, vẻ mặt tươi cười, ngay sau đó mở miệng. Hạo Thiên ở mẹ cùng phụ thân ngươi đại hôn trước đó, tự mình tìm được ta với ngươi phụ thân hai người, cáo chi tất cả, nàng yêu cầu duy nhất là để mẹ rời đi. Nhưng ngươi phụ thân không có đáp ứng, mẹ cũng không có đáp ứng. Hạo Thiên lúc ấy có thực lực giết hai người chúng ta, nhưng nàng không có, mà là giận dữ rời đi. Hạo Thiên biết rõ, nếu như giết mẹ, nàng liền thực bại bởi mẹ. Chỉ sợ Hạo Thiên đến bây giờ, đối với phụ thân tình, như cũ không có đổi. Nàng sở dĩ làm tất cả những thứ này, là hận, nhưng càng nhiều, là muốn bức phụ thân hiện thân, để phụ thân cho nàng một cái công đạo. Cổ Phong nghĩ nghĩ, có chút giật mình. Hạo Thiên nếu như muốn giết phụ thân, năm đó liền có thể, không cần chờ tới bây giờ, không cần lấy toàn bộ cổ gia cùng hoàng kim thánh tộc xem như áp chế. Có thể nói, phụ thân là nàng một cái tâm ma, một cái khúc mắc, nhất định phải cởi ra. Phong Nhi, ngươi nói không sai, năm đó mẹ cùng phụ thân ngươi mặc dù bị bách rời đi Thiên Linh Tiên Vực, có Diệp gia Tử Hồn Tông nơi này nguyên nhân. Kỳ thực càng nhiều là Hạo Thiên trong bóng tối gây áp lực. Diệp Tích Tình cảm thán, ngay sau đó lại là nói, chẳng qua hiện nay nàng tình này cảm giác đã áp chế hơn vạn năm, thực lột xác thành sát ý cũng nói không chính xác. Như thế vạn năm bên trong nhất định phải tìm tới phụ thân ngươi, nhường ngươi phụ thân trở lại Thiên Linh Tiên Vực mới có thể hóa giải tất cả những thứ này. Mẹ, phụ thân ở nơi nào? Hắn không có tới tìm ngươi sao? Cổ Phong nghi hoặc, hắn tới qua, bất quá rất nhanh lại rời đi. Diệp Tích Tình cảm thán, rời đi. Cổ Phong nghi hoặc, lấy cha mình đối với mẫu thân tình cảm, như thế nào chọn rời đi? Không sai, phụ thân ngươi cũng là bất đắc dĩ. Phụ thân ngươi bây giờ gánh vác quá nhiều đồ vật, có thuộc về hắn chức trách, hắn cũng là bất đắc dĩ. Diệp Tích Tình cảm thán, chức trách là cổ gia, vẫn là chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghi hoặc, không chỉ là những cái này. Ngày đó, phụ thân ngươi đến đây cùng ta cáo biệt, ta đã từng hỏi thăm qua, nhưng thân phận chân chính của hắn quan hệ trọng đại, hắn không muốn để cho ta cuốn vào trong đó, không có nói cho ta biết. Cái kia một lần đến cùng ta gặp nhau, chỉ nói hắn làm ra tất cả cũng là vì ngươi. Diệp Tích Tình cảm thán, vì ta? Cổ Phong càng thêm nghi hoặc, phụ thân ngươi nói với ta qua, mệnh số của ngươi hay thay đổi, có thể sẽ ở Tuế Nguyệt Động bên trong tỉnh lại, một lần nữa hướng đi thế gian, cũng có khả năng chết đi như thế. Hắn phải làm, chính là, ngươi sinh, hắn vì ngươi cửa hàng đi về phía huy hoàng con đường. Ngươi chết, hắn vì ngươi tìm hồn tái tạo nhục thân, nhường ngươi vĩnh viễn sẽ không biến mất ở thế gian này. Diệp Tích Tình cảm thán mở miệng, phụ thân, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghe đến lời này, trong mắt nước mắt chảy trôi. Tuế Nguyệt Động bên trong, biến hóa cực lớn, chắc hẳn năm đó phụ thân cũng làm tốt rồi bản thân không cách nào tỉnh lại chuẩn bị. Nhưng thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, dù là bản thân chết, hắn cũng phải nghịch thiên cải mệnh. Mẹ, phụ thân ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn. Cổ Phong mở miệng, phụ thân ngươi, một lần kia cùng ta phân biệt, nói bản thân tiến nhập xạ thủ tiên vực di chỉ, tiến vào bên trong, làm một chuyện. Diệp Tích Tình mở miệng, xạ thủ tiên vực di chỉ, phụ thân là lúc nào tiến vào? Chẳng lẽ là vạn năm trước đó? Cổ Phong hỏi lần nữa, cũng không phải là như thế. Phụ thân ngươi, là 4000 năm trước đến cùng ta cáo biệt, lấy hắn thực lực hôm nay, dù là xạ thủ tiên vực không mở ra, cái kia trận pháp, hắn cũng có thể cưỡng ép tiến vào. Ngoặc kép, hết chương.